Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Vạn Dược Cốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 83, khí số Câu Liên. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thẩm Linh Thù và Chu Huyền Tích sóng vai nhìn Ninh Chuyết rời đi trước bầu trời xa xa, thở dài một tiếng nói. Vẫn giống với kết quả bói toán trước đó, khí vận của hắn vô cùng tầm thường, không có gì đặc biệt. Chu Huyền Tích nhíu mày. Hắn ở Ẩn Vụ Sơn, ở Vạn Dược Môn thu được rất nhiều lợi ích kinh người như vậy. Khí số nhất định vô cùng thịnh vượng, sao có thể tầm thường, không có gì đặc biệt chứ. Nói như vậy, ngã Phật Tâm Ma Ấn có uy năng chấn áp, ngụy trang khí số. Tranh đoạt dung nham tiên cung vào thời khắc sống còn, Chu Huyền Tích tận mắt nhìn thấy ngã Phật Tâm Ma Ấn tự động bay tới chỗ của Ninh Chuyết. Thẩm Linh Thù nói, không thể nói chắc chắn. Chu Huyền Tích lại nói, nếu quốc quân để tiền bối đến đây đo lường tính toán một phen, tất nhiên là đã cân nhắc tới điểm này. Tiền bối có kết quả gì cứ nói thẳng là được, chẳng lẽ còn lo lắng vạn bối và Ninh Chuyết liên lụy quá sâu, đến mức vứt bỏ gia tộc, đất nước sao? Thẩm Linh Thù lại thở dài một tiếng. Ai, ta cũng không giấu giếm người, kết quả bói toán quả thật là như vậy. Trước khi ta tới nơi này, đã cố ý lấy từ quốc khố một kiện linh bảo dùng để phòng ngừa ngã Phật Tâm Ma Ấn. Hiện giờ phát hiện ngã Phật Tâm Ma Ấn quả thực có tác dụng chấn áp khí số, nhưng không thể ngụy trang được khí số. Chấn áp khí số có thể để cho khí vận của Ninh Chuyết từ đầu tới cuối luôn giữ một hạn mức ở tức tương đối cao, sợ không bị suy giảm quá nhiều, gặp phải vận rủi khủng khiếp. Nhưng theo quy mô phân gia của Ninh Thị càng ngày càng lớn, thực lực càng mạnh, hiệu quả chấn áp khí số của ngã Phật Tâm Ma Ấn sẽ bị phân tán càng ngày càng rộng, càng ngày càng mỏng. Chu Huyền Tích gật đầu. Đây là điều hiển nhiên, bảo vật có thể chấn áp khí số vốn đã hiếm có, Ninh Chuyết có được một kiện là tương đối may mắn rồi. Dựa theo phẩm cấp của ngã Phật Tâm Ma Ấn, tuy rằng phân gia Ninh Thị phát triển nhanh chóng, nhưng cũng chỉ mới bắt đầu cất bước mà thôi. Khí số của bọn họ có thể bị chấn áp rất lâu, sẽ không dao động quá kịch liệt. Nói cho cùng, Ninh Chuyết rốt cuộc có vương mệnh hay không là thần thông nhân mệnh huyền ti. Thẩm Linh Thù dang rộng hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Kết quả bói toán của ta chính là như vậy, đã nói hết toàn bộ cho ngươi rồi. Đối với vấn đề này, câu trả lời của ta là không thể nói chắc chắn. Không thể nói chắc chắn sao? Chu Huyền Tích nhớ mày. Thẩm Linh Thù vớt dầu nói, trước tiên nói về vương mệnh, loại tiên từ này ẩn chứa rất nhiều chủng loại khác nhau, nhưng thường thường đều có một điểm chung, đó là trước khi vương mệnh còn chưa thức tỉnh, biểu hiện ra rất bình thường, thậm chí có thể coi là kém cỏi, chính là cái gọi là cải trang vi hành, tiềm long vật dụng. Sau khi khí số cuồn cuộn bộc phát, vương mệnh hiển hiện mới có thể bộc lộ ra tài năng xuất chúng. Đến lúc đó, những kẻ bói toán như chúng ta mới có thể xác định chính là như vậy, mới khiến cho vương mệnh khó có thể phát hiện sớm, chân lòng khó tìm. Sau khi dừng một chút, Thẩm Linh Thù lại nói tiếp. Tiếp theo thì nói về thần thông nhân mệnh huyền ti. Thần thông này có thể câu liên với những vật có linh tính khác, hình thành sự tương thông bên trên phương diện khí số. Nếu ví von khí số mệnh cách của một người như nước được chứa trong ly, người có được mệnh cách mạnh, khí số vượng, vậy thì giống như cái ly lớn chứa được rất nhiều nước. Có người mệnh cách mạnh, khí số suy yếu, đó chính là cái ly lớn thì những ít nước. Cứ như vậy mà suy tính ra mệnh cách yếu, khí số mạnh yếu, vậy thì thần thông nhân mệnh huyền ti chính là liên thông đáy của rất nhiều cái ly lại với nhau. Cho nên trong ly của tất cả mọi người được liên thông, mặt nước sẽ ngang bằng nhau, mực nước ở một mức độ cao duy nhất. Cách làm này có lợi có hại, lợi ích là khí số tương thông, không tới mức bị suy giảm quá nhiều, có thể ổn định giới hạn giới, giống như chấn áp khí số vậy. Xấu ở chỗ, nếu khí số của cá nhân muốn vượt, cũng vô cùng khó khăn, sẽ bị khí số của những người khác bình thường, thậm chí là suy yếu kéo ngược xuống. Nhưng nhìn chung, đây là chuyện lợi nhiều hơn hại. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với phán đoán này. Khí số, Ý nghĩa về bề mặt của cái từ này chính là số lần hô hấp đại biểu cho sự sinh tồn. Khi số từ đầu đến cuối luôn duy trì ở một mức độ ổn định thì mang theo ý nghĩa là luôn có thể hô hấp, cũng chính là có thể sống sót. Sinh tử chính là chuyện lớn, chỉ cần có thể sống, tất cả đều có hy vọng. Thẩm Linh Thù nói: ta không nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti. Theo thông tin mà Thái Thượng Hoàng để lại, chỉ có nắm giữ thần thông này mới có thể nhìn thấy nhân mệnh huyền ti bằng mắt thường. Cho nên muốn suy tính Ninh Chuyết có nhân mệnh huyền ti hay không, chủ yếu là dựa vào hiệu quả của nhân mệnh huyền ti đối với khí số để tiến hành suy ngược lại. Ta đã tính toán cho người, Ninh Tiểu Phạm, Lâm San San cũng bí mật điều tra Hàn Châu, Cô Hoa Tử, phát hiện khí số của những người này và Ninh Chuyết dây dưa khá chặt chẽ. Còn tính toán cho Lâm Bất Phàm, Viên Mẫu, Lệnh Ngô Tiểu, lại phát hiện khí số giữa bọn họ và Ninh Chuyết không quá chặt chẽ. Chu Huyền Tích im lặng, tĩnh tâm lắng nghe. Bói toán từ xưa tới nay đều là ẩn học, trong bách nghệ tu chân vẫn luôn tương đối thần bí. Về phương diện này y không am hiểu lắm, chứ có thể chờ Thẩm Linh Thù nói tiếp. Nếu Ninh Chuyết đã gieo nhân mệnh huyền ti cho người, Ninh Tiểu Phạm, Lâm San San cùng với Hàn Châu hay Hoa Cô Tử, vậy thì khí số dây dưa, dấu hiệu liên hệ chặt chẽ chính là bằng chứng. Vấn đề là hiện tại những người này vốn đã rất thân thiết với Ninh Chuyết. Ninh Tiểu Phạm là lão tổ tông của Ninh Chuyết, luôn luôn coi trọng hắn nhất, xem hắn như người tương lai của gia tộc. Lần này chỉ cần một bức thư của Ninh Chuyết là đã có thể gọi y đến trợ giúp. Lâm San San, Hoa Cô Tử, hai nàng thân cận với Ninh Chuyết. Người trước vì giúp đỡ Ninh Chuyết mà bị cấm túc, người sau thì si mê hắn vô cùng rõ ràng. Khí số dây dưa cũng là chuyện bình thường. Người ở Dung Nham Tiên Cung, ở Vụ Ẩn Sơn đều có liên quan mật thiết đến Ninh Chuyết, khí số dây dưa cũng là điều dễ hiểu. Còn có Hàn Châu, kẻ này luôn luận bàn với Ninh Chuyết. Hơn nữa lần này gã bị Ninh Chuyết thuyết phục được sắp xếp đến Ngọc Cương Sơn, điều này cũng có thể giải thích hiện tượng khí số dây dưa. Về phần Lâm Bất Phàm, Viên Mẫu, cả hai đều là tu sĩ cấp bậc nguyên anh. Dựa theo thông tin Thái Thượng Hoàng để lại, nhân mệnh huyền ti sẽ không thể vượt qua hai đại cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua một cảnh giới. Sau khi tu vi cao hơn, càng chỉ có thể vượt qua tiểu cảnh giới. Ninh Chuyết hiện tại chỉ có tu vi trúc cơ, nhiều nhất chỉ có thể gieo nhân mệnh huyền ti cho tu sĩ kim đan. Cho nên khí số của hắn và Lâm Bất Phàm, Viên Mẫu không quá chặt chẽ cũng là điều hợp lý. Cuối cùng là Lệnh Hồ Tiểu, khí số của hắn lại không dây dưa nhiều với Ninh Chuyết. Nghe đến đây, Chu Huyền Tích mới nhớ mày. Sao? Trong mắt của y lóe lên kim quang. Nếu như vạn bối là Ninh Chuyết, lại nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti, tất nhiên sẽ cố gắng hết sức gieo nhân mệnh huyền ti cho nhân vật quan trọng của đối phương để việc hợp tác với Vạn Dược Môn được thuận lợi. Lâm San San, Lệnh Hồ Tiểu chắc chắn nằm trong số đó. Khí số của Lệnh Hồ Tiểu không liên hệ chặt chẽ với hắn, ít nhất đã chứng minh rằng cho dù Ninh Chuyết có nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti cũng không gieo xuống cho Lệnh Hồ Tiểu. Ta cũng đã xem qua thông tin Thái Thượng Hoàng để lại, năm đó lão nhân gia ngài gặp ai là gieo nhân mệnh huyền ti cho người đó nhanh chóng phát đạt. Ninh Chuyết còn trẻ, nếu không gieo xuống cho Lệnh Hồ Tiểu thật không phù hợp với lẽ thường. Suy tính như vậy, khả năng Ninh Chuyết nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti không cao. Thẩm Linh Thù mỉm cười. Chu Huyền Tích, người có thể phát hiện ra mình đang bênh vực Ninh Chuyết này không? Cho dù là ở Hòa Thị Tiên Thành hay là lúc vừa rồi. Chu Huyền Tích nhíu mày, lập tức lắc đầu. Vạn bối chỉ đang phân tích, hơn nữa là rất lý trí và bình tĩnh. Đương nhiên ta cũng không phủ nhận điều này, chỉ là một khi bị gieo xuống nhân mệnh huyền ti, sau khi khí số được liên kết với nhau sẽ khiến cho mọi hành vi của người bị gieo xuống, dù là muốn trả thù người gieo, đều sẽ trong vô hình mang lại lợi ích cho chủ thể. Suy đoán của ngươi về Lệnh Hồ Tiểu rất phù hợp với lẽ thường, nhưng hành vi này của ngươi lại chứng minh ngươi đã bị Ninh Chuyết gieo xuống nhân mệnh huyền ti. Chu Huyền Tích lại lắc đầu cười nói, vạn bối càng nghiêng về việc mình bị Tam Tông Thượng Nhân gieo xuống nhân mệnh huyền ti. Liên quan đến điểm này, tiền bối, trước kia vạn bối cũng từng nghi ngờ, thậm chí có một khoảng thời gian vạn bối khó có thể chìm vào giấc ngủ, nghi thần nghi quỷ. Bây giờ vạn bối đã nghĩ thông suốt, bất kể ta có bị gieo xuống nhân mệnh huyền ti hay không, hoặc là bị nhân mệnh huyền ti có tồn tại hay không, vạn bối chỉ cần hành động theo cách của mình là được. Nếu đổi lại là vạn bối ở trước kia, tình huống bên người của Lệnh Hồ Tiểu chính là bằng chứng cho thấy Ninh Tuyết không nắm giữ, hoặc ít nhất là không sử dụng nhất mệnh huyền ti. Về phần liên quan đến vạn bối cũng rất dễ chứng minh. Ninh Tuyết hiện tại cũng đã xuất ngoại, dây dưa vận mệnh với vạn bối chắc hẳn sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó là mời tiền bối quan trắc một lần nữa, chẳng phải chân tướng sẽ rõ ràng hay sao? Thẩm Linh Thù gật đầu. Không sai, đây chính là kế hoạch của ta. Muốn điều tra ra đáp án của vấn đề này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi là không đủ, còn cần phải quan sát trong thời gian lâu dài hơn. Nhưng trước mắt mà nói, còn có một đối tượng dò xét tốt hơn ngươi. Chu Huyền Tích kinh ngạc. Ồ, y suy nghĩ một chút, vì thần bộ nổi danh khắp Nam Đậu Quốc này lập tức nghĩ tới một nhân vật nào đó, buột miệng nói. Ngài nói là phó sơn thần của vụ ẩn sơn. À không, hiện tại nàng ta đã là chính sơn thần, hơn nữa là sơn thần duy nhất của vụ ẩn sơn. Thẩm Linh Thù gật đầu. Không sai, vị hồ thần này tiếp xúc với Ninh Tuyết lâu như vậy, nhưng dưới sự dọa dẫm bắt chẹt của hắn, thêm mà lại giao do Linh Ngẩn Liễu, cử động lần này vô cùng kỳ quặc. Dù sao trọng bảo như Linh Ngẩn Liễu nếu đặt ở vụ ẩn sơn, bồi dưỡng thế lực của nàng ta cũng mang tới tác dụng rất lớn. Nếu hồ thần dâng bảo vật này cho Nam Đậu Quốc cũng có thể chuộc được tội và được che chở, nhưng nàng ta lại trực tiếp giao cho Ninh Tuyết. Suy nghĩ kỹ càng thì có chút cổ quái, nhưng nếu lúc đó Ninh Tuyết dùng nhân mệnh huyền ti ảnh hưởng tới hồ thần, vậy thì có thể giải thích được. Chu Huyền Tích bèn gật đầu. Được, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến vụ ẩn sơn. Ninh Tiểu Phạm cũng đến nơi đó, nhưng chúng ta không cần lộ diện, bí mật điều tra sơn thần của vụ ẩn sơn là được. Ở phụ cận Ngọc Cương Sơn, một pháp trận đã được bố trí bí mật. Ba tu sĩ đều có tu vi kim đan, ẩn nấp ở bên trong không gian trận pháp, lặng lẽ tĩnh tọa. Một đạo truyền tin xe nhẹ đường quen bay vào trận pháp, mang đến tin tức Ninh Tiểu Phạm đã rời khỏi Vạn Dược Cốc vào hôm qua, vài ngày sau nữa sẽ tới Ngọc Cương Sơn. Kết quả bói toán của Gia Cát đại sư chắc chắn không sai. Tên khốn kiếp, lão già này cuối cùng cũng đến, nhanh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ta còn tưởng phải tĩnh tọa ở đây chờ đợi một năm nửa năm chứ. Không tới mức đó, hắn đã đồng ý. Với mong vị đại nhân sẽ đi vây quét Hỏa Tinh vạn năm, nếu như trốn tránh không chiến, đối với Ninh gia, đối với thành danh của hắn ta mà nói sẽ là một đả kích rất lớn. Tốt, lấy đi tính mệnh của Ninh Tiểu Phạm, làm sao một vụ này chúng ta sẽ cao chạy xa bay, rời khỏi đất nước này. Ba tu sĩ kim đan đều dùng thần thức trao đổi một hồi rồi lại chìm vào im lặng. Quyền 2, chương 84. Thiên sinh địa dưỡng, thai tức đại pháp. Vạn lý du lòng, Tô Linh Đồng ở trong khoang thuyền Long Thủ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, vận dụng thiên tư mở to một đôi linh đồng. Vạn lý du long còn đang xuyên qua hư không, xung quanh gần như là một màn đêm tăm tối, không có ánh sáng. Từ luồng ánh sáng bạc trong bóng tối lướt qua bên cạnh vạn lý du long một cách thẳng tắp. Luồng sáng bạc khi thì thưa thớt, khi thì dày đặc, thi thoảng còn xuất hiện từng khối lập phương được ngưng tụ từ ánh sáng bạc. Tu sĩ Nguyên Anh xuyên qua hư không chính là cảnh tượng như thế này. Vạn lý du long là cơ quan cấp bậc Nguyên Anh, tác dụng chủ yếu nhất chính là gấp rút lên đường. Chỉ là không có Nguyên Anh điều khiển, lần này vận dụng năng lực độn không chắc chắn sẽ tiêu hao hỏa tinh rất nhiều, cái giá phải trả rất cao. Đối với tình hình tài chính của Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng mà nói, nó không khác gì là trọng quyền đả kích. Tô Linh Đồng nắm chắc thời cơ, cố gắng quan sát, muốn trải nghiệm đầy đủ quá trình độn không. Đây là đãi ngộ mà chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có, ta ở trúc cơ kỳ đã có thể trải nghiệm, rất có lợi với việc đột phá tu vi sau này. Đáng tiếc Tiểu Tuyết vội vàng đi chữa thương cho mẫu thân của hắn, không đến đây được. Tô Linh Đồng cảm thấy tiếc nuối cho Ninh Tuyết. Từ khi rời khỏi Vạn Dược Môn, hắn đã vội vàng chui vào bên trong khoang luyện tạo, bắt đầu hỏa táng thai tức linh khả. Ninh Tuyết cầm món trọng bào truyền thừa này trong tay quan sát một chút. Thai tức linh khả có thể phóng to thu nhỏ, lúc này nó được thu nhỏ tới mức tối đa, giống như một mô hình, được Ninh Tuyết cầm trong tay, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ khi khôi phục lại kích thước chân chính thì mới có thể thử sử dụng, hơn nữa trọng lượng cũng sẽ trở lại như cũ. Ninh Tuyết muốn hỏa táng nhưng không cần phải khôi phục lại kích thước chân chính, trực tiếp thiêu đốt cái nhỏ này là được. Thuyền tốt, thuyền tốt. Ninh Tuyết nhìn qua chiếc thuyền nhỏ trong tay, lại liên tục mở miệng tán thưởng. Chỉ thấy thái tức linh cả này giống như một chiếc thuyền con, thân thuyền được chế tác tỉ mỉ từ linh mộc ngàn năm, chất gỗ dày dặn cứng cáp, tỏa ra linh khí thoang thoảng. Toàn bộ linh khả có hình dáng thon dài như giọt nước, thân thuyền nhỏ dài, đáy thuyền hơi cong lên, đuôi thuyền có phần tròn trịa, chân đầy vẻ linh động thong dong. Hai bên thân thuyền có những đường vân được chạm khắc tinh xảo, đường nét phức tạp nhưng không kém phần sinh động, miêu tả cảnh núi non sông ngòi, tiên hạc tùng bách, nhật nguyệt tinh thần, tượng trưng cho tình hòa của thiên địa. Mái thuyền được đan bằng linh sa nhu hòa, đỉnh mái hơi cong, vạt vải tỏa ra hào quang dịu nhẹ. Hai bên mái thuyền treo vài chiếc linh đang nhỏ nhắn, ánh đèn lúc này trông nhỏ xinh lung linh, lay động tỏa ra đạo vận. Ninh Tuyết còn có thể nhìn thấy một phần bên trong khoang thuyền. Đáy của khoang thuyền được trải chiếu cỏ, bốn bức tường vẽ phù lục. Trên đỉnh mái chèo còn treo một chiếc chuông gió bằng linh ngọc nhỏ, có thể nghe thấy tiếng chuông thanh thúy vang lên. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ninh Tuyết cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau khi Tô Linh Đồng thấy chiếc thuyền này, tự khuyên Ninh Tuyết trước tiên hãy dùng thử một chút. Chiếc linh khả này là bảo vật truyền thừa của Vạn Dược Môn, có thể trợ giúp tu sĩ tiến vào trạng thái thai tức, nhanh chóng tăng trưởng tu vi tinh hải. Điều này cũng áp dụng với Ninh Tuyết, nhưng hắn canh cánh trong lòng chuyện mẫu thân, không tiếp thu ý kiến này. Chính hắn từng bày tỏ tâm ý với Chu Huyền Tích, vì cứu mẫu thân hắn có thể hiến dâng tất cả. Thi triển hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, hỏa diễm sáng rực bốc cháy, tuy vô cùng mãnh liệt nhưng lại tĩnh mịch vô thanh. Từng ngọn lửa lay động trong không khí, lúc thì nhanh chóng vọt lên, lúc thì nhẹ nhàng đông đưa, như có bàn tay vô hình đang điều khiển. Vũ điệu của ngọn lửa nhẹ nhàng mà ưu nhã, tràn ngập vật quang, tỏa ra huyền cơ ảo diệu giữa sinh tử. Lần này thi triển hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, Ninh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động, có cảm xúc hoàn toàn mới. Hân thuận theo cảm xúc này, ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, thế là hỏa diễm trở nên nhu hòa hơn. Viên ngoài ngọn lửa nhẹ nhàng như tơ, lại tựa như nước chảy, mà ở bên trong ngọn lửa thì lại càng thêm nóng bỏng và mãnh liệt. Đây là do cảnh giới hỏa hành của Đinh Chuyết đã trở nên cao thâm, khiến hắn thi triển hỏa táng bàn nhược giải linh kinh càng thêm huyền diệu và uy năng. Hỏa táng bàn nhược giải linh kinh tuy là vật kinh nhưng cũng ẩn chứa đạo cùng với lý hỏa hành, bởi vậy mà đạt được tăng phúc. Sao? Ninh Chuyết chật lộ ra vẻ kinh ngạc. Giới hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, thái tức linh cả lại không hề suy chuyển một chút nào. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, thấy thái tức linh khả đặt mình bên trong ngọn lửa nhưng không bị lửa liếm láp, mà ở xung quanh linh khả chợt xuất hiện một lớp màng mỏng bán trong suốt. Lớp màng này nhìn như vô cùng mỏng manh nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, như một lớp bình chứng vững chắc bao bọc hoàn toàn linh khả. Ta chưa hề quán thâu pháp lực vào món pháp bảo này, chắc chắn trong đó không có pháp lực của người khác lưu lại, vậy nó lấy gì để thúc giục năng lực phòng ngự? Hắn cảm thấy nghi hoặc. Tăng cường độ của hỏa diễm, thái tức linh khả lại sinh ra biến dị. Chỉ thấy trên bề mặt của linh khả có linh quang tỏa ra xuyên suốt ở bên trên lớp màng, tạo thành rất nhiều văn tự. Hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện đây là một bộ công pháp tên là Thiên Sinh Dưỡng Thái Tức Đại Pháp. Thai là thai dưỡng thần, tức là tức dưỡng khí. Tình như nước, thần như trăng, trăng động do nước gợn, thần lay do tình dắt, nước ở trong trăng sáng, tinh định thì thần tuệ, thần tinh tương ôm, đạt tới đại định mà nội đan tự thành nên gọi là thai tức. Phàm là sinh vật đều có tinh, mà mệnh lại nằm trong tinh huyết. Sinh vật sở dĩ có chỉ giác vận động đều là nhờ vận dụng tinh huyết, không có tinh thì không thể động, tự thành vật chết. Cho dù kẻ ngu xuẩn cũng có linh, linh là thần, mà tính nằm trong thần, không có thần làm chủ thì tựa như gỗ đá, chẳng phải chết là gì. Vậy nên biết thân người sở dĩ sống là nhờ tinh và thần. Người mới học điều tức cần tưởng tượng khí xuất ra từ rốn, đi vào cũng từ rốn, điều hòa tới mức nhỏ nhất, sau đó không cần dùng miệng mũi mà dùng rốn hô hấp như thai nhi trong bụng mẹ, nên gọi là thai tức. Ban đầu hãy nín thở một hơi, dùng rốn hô hấp đếm 81 hoặc là 120 rồi mới dùng miệng thở ra, như vậy nhẹ nhàng. Lấy lông hồng đặt lên miệng mũi, thở ra mà lông hồng không động thì mới đạt. Dần dần luyện tập tăng số lần lên, lâu dài có thể tới hàng ngàn, thì người già sẽ trẻ lại, ngày lại một ngày. Sau khi đọc lướt qua toàn bộ thiên sinh dưỡng thai tức đại pháp, Ninh Chuyết lập tức hiểu rõ vì sao không thể hỏa táng thai tức linh khả. Hóa ra ta dùng hỏa diễm thiểu đốt đã phát động thai tức linh khả, khiến nó vì sinh mà cầu toàn lực vận dụng cấm chế của bản thân. Cấm chế này chính là toàn bộ thiên sinh dưỡng thai tức đại pháp, bởi vậy khiến cho linh khả tiến vào trạng thái thai tức, có thể hấp thu tinh nguyên của thiên địa, nuôi dưỡng bản thân. Tinh nguyên của thiên địa mỏng manh như sợi tơ, bị ánh lửa che khuất, nhưng nhìn kỹ lớp màng do chúng hội tụ sẽ thấy muôn màu muôn vẻ. Lấp lánh ánh sáng ẩn chứa đạo lý của thiên địa. Đừng nhìn lớp màng mỏng này chỉ là vô cùng mỏng manh, nhưng lại có hậu kình vô tận. Linh khả ở trong trạng thái này cùng tồn tại với thiên địa, coi thiên địa như bụng mẹ, bản thân lại là thai nhi. Ninh Chuyết muốn hỏa táng linh khả, thiên địa như người mẹ sẽ ra tay cứu giúp, khiến hỏa táng không có tác dụng. Thai tức linh khả thật lợi hại, hình như do được sử dụng quá nhiều nên đã sinh ra linh tính mỏng manh, có thể tự động cầu sinh. Thiên sinh dưỡng thai tức đại pháp, ngay cả vạn dược môn cũng không nắm giữ được bộ công pháp này. Vạn dược môn có được nó từ trước khi Lâm Bất Phàm quật khởi và nắm quyền, chưa từng thông qua thai tức linh khả mà biết được thiên sinh dưỡng thai tức đại pháp. Làm sao bọn họ có thể mang theo bảo vật truyền thừa của mình ra thiêu đốt được? Vậy mà Ninh Chuyết hết lần này tới lần khác lại làm như vậy. Thái tức linh khả đã có chút linh tính, từ pháp bảo chuyển sang linh bảo. Nếu muốn hòa táng hoàn toàn linh khả này, e rằng phải phá vỡ trạng thái này của nó. Mà muốn làm được điều đó, nhất định phải nắm giữ thiên sinh dưỡng thái tức đại pháp. Đây xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ninh Chuyết lại nghiên cứu công pháp này một lần nữa, xác nhận thu hoạch ngoài ý muốn này rất lớn. Cấp độ của công pháp này tuy không bằng ngũ tạng miếu linh thần công, nhưng nếu xét trong thời điểm hiện tại thì cũng tuyệt đối là công pháp hàng đầu. Quyền 2, chương 85, tàu hỏa nhập ma. Để ta xem thử. Tô Linh Đồng rất hiếu kỳ. Ninh Chuyết báo cho lão đại nhà mình biết, thái tức linh khả tạm thời không có cách nào hỏa táng. Trái lại, bởi vì hỏa táng không thành mà hắn thu hoạch được một phần công pháp. Điều này làm cho Tô Linh Đồng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi chứng kiến tận mắt công pháp bị kích phát bên trong hỏa diễm, Tô Linh Đồng cảm thán: từ tin tức chúng ta có được ở Vạn Dược Môn, phần thái tức linh khả này là bảo vật được truyền thừa qua quá nhiều đời rồi. Không ngờ sau khi rơi vào tay tiểu tử ngươi, ngược lại bị kích phát ra toàn bộ công pháp. Công pháp này lợi hại lắm, nếu như chủ động tu hành có thành tựu, chẳng khác nào mỗi người đều có thể tạm thời tiến vào trạng thái thai tức. Đối với việc bồi dưỡng thân thể hoặc là chiến đấu đều sẽ có giá trị cực lớn. Gần đây vận may của tiểu tử ngươi cũng không tệ nha. Tô Linh Đồng nhìn Ninh Chuyết với cặp mắt khác xưa. Y tiếp tục hỏi: tiếp theo ngươi định làm thế nào? Ninh Chuyết đứng ở bên cạnh, dừng hỏa táng bàn nhược giải linh kinh, từ từ dập tắt ngọn lửa. Hắn cau mày, có chút buồn rầu, nhìn thái tức linh khả hoàn toàn không chút tổn hại. Đệ đang suy nghĩ có nên quay về Vạn Dược Môn, mượn nhờ linh ngẩn liễu để lĩnh hội thiên sinh dưỡng thái tức đại pháp hay không. Sau khi Ninh Chuyết thất bại trong việc hỏa táng thì từ lĩnh ngộ phần công pháp này. Thế nhưng môn công pháp này là pháp môn thể tu điển hình, đối với cảnh giới ngũ hành cao thâm của hắn không có chút trợ giúp nào, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm kiến thức của bản thân để học tập, hiểu rõ và lĩnh hội. Cứ như vậy thì quá chậm. Nếu như có sư trưởng tu hành môn công pháp này ở bên cạnh chỉ giáo, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng thái tức linh khả rõ ràng là một kiện cổ bảo, không biết Vạn Dược Môn có được từ con đường nào rồi truyền thừa xuống. Về phần thiên sinh dưỡng thái tức đại pháp, chớp mắt Ninh Chuyết nghiên cứu suy đoán hẳn là không phải là pháp môn mới nhất, có lẽ còn là sớm hơn Tam Tông Thượng Pháp, nhưng lại muộn hơn Ngũ Tạng Miếu Linh Thần Công rất nhiều. Tô Linh Đồng kinh ngạc nhìn về phía hắn, buột miệng nói: linh ngẩn liễu bị dày vò tới mức đó rồi, e là không trông đỡ nổi cho tiểu đệ ngươi lĩnh ngộ môn công pháp này đâu. Lần trước người suýt chút nữa làm nó mệt chết, nó mới vừa vặn nhặt về được một cái mạng, ngươi lại lạm dụng uy năng của nó như vậy nữa, rất có thể sẽ dồn nó hoàn toàn vào chỗ chết. Dù sao ngươi và ta cũng không thể khống chế linh ngẩn liễu một cách chặt chẽ, cũng không thể thao túng được mức độ trợ lực của nó. Linh Chuyết thở dài thật sâu, vẻ mặt ảm đạm. Đây cũng là điều mà đệ lo lắng để lão đại. Hai người lại thương lượng một phen, sau đó quyết định trước tiên cứ dựa theo kế hoạch trước đó mà lên đường. Trong thời gian này, Ninh Chuyết dựa vào lực lượng của bản thân để lĩnh ngộ môn công pháp này, Tô Linh Đồng cũng sẽ hỗ trợ. Về phần linh ngẩn liễu, Cứ để cho nó tĩnh dưỡng thật tốt. Tương lai khi Ninh Chuyết lĩnh ngộ môn công pháp này, nếu không có tiến triển hoặc là gặp phải bình cảnh, thì có thể cưỡi vạn lý du long quay về vạn dược môn, mượn lực mà tiến. Hiện tại trạng thái của linh ngẩn liệu rất yếu, cho dù bây giờ đệ trở về dùng nó để lĩnh ngộ công pháp, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút mà thôi. Cần phải để nó nghỉ ngơi, bảo tồn sinh khí. Như vậy việc lĩnh ngộ công pháp sẽ bị gián đoạn, gặp phải trắc trở. Chỉ bằng để nó trực tiếp nghỉ ngơi dưỡng sức, đạt tới trạng thái hoàn chỉnh, sau đó đệ lại mượn nhờ nó để lĩnh ngộ công pháp. Làm như vậy thì hiệu suất chắc chắn sẽ cao hơn. Ninh Chuyết quyết định xong thì nhờ Tô Linh Đồng phụ trách thao túng vạn lý du long, còn bản thân thì dốc hết toàn lực vất vả nghiên cứu thiên sinh địa dưỡng thái tích đại pháp. Dị biến này đối với hắn mà nói, mặc dù có thu hoạch thực tế, nhưng kỳ thật trong lòng hắn không muốn chút nào. Chân kinh công pháp nào có thể so sánh với việc chữa thương cho vật y mạch dâu âm chứ? Hiện nay tuy rằng hắn đã khéo léo lấy được thái tức linh khả vào tay, nhưng lại vướng phải môn công pháp này, khiến quá trình hòa táng chậm rãi không tiến. Nếu như sớm biết điều này, ai lại lãng phí nhiều thời gian như vậy ở vạn dược môn chứ? Mẫu thần, hải nhi bất hiếu. Mang theo suy nghĩ như vậy, hắn đi lĩnh ngộ thiên sinh dưỡng thái tức đại pháp. Trong lòng mang theo một chút oán giận. Mỗi lần hắn nhìn thấy nội dung lúc mới học điều tức, cần phải tưởng khí xuất ra từ rốn, vào cũng từ rốn mà biến mất, điều chỉnh tới mức vô cùng nhỏ bé. Trong đó bỗng nhiên thân thể thuận theo tâm ý mà động, lại bắt đầu điều tức. Hắn cố gắng nín thở một hơi, thử dùng rốn để hô hấp. Đêm đến 81, nhưng khí tức trong cơ thể lại tán loạn, không cách nào khống chế được. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến từ chỗ bụng. Hắn cảm thấy khí tức trong cơ thể như ngựa hoang thoát cương, chạy loạn khắp nơi. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại càng thêm quyết tâm. Cắn răng tiếp tục vận công, cố gắng đưa khí tức vào đan điền. Nhưng khí tức chẳng những không nghe theo, ngược lại càng thêm cuồng bạo, giống như muốn xé rách thân thể của hắn. Sắc mặt của hắn dần trở nên tái nhợt, đôi môi tím tái. Khí tức trong cơ thể giống như một tấm lưới lớn vô hình trói chặt lấy hắn. Hắn cố gắng dùng miệng mũi để thở ra, lại phát hiện khí tức bị tắc nghẽn, không cách nào hô hấp thông thuận. Hắn hét lớn một tiếng, khí tức tán loạn trong cơ thể rốt cuộc bộc phát. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau đớn dữ dội. Ngay sau đó một ngụm máu tươi lớn phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất trước mặt. Cả người run rẩy kịch liệt, mất đi khống chế, ngã người như bị rút hết khí lực, ngã gục xuống mặt đất. Trước mắt Ninh Chuyết là một mảnh mơ hồ, ý thức dần dần sụp đổ. Hắn nghe thấy bên tai truyền đến từng trận tiếng nổ vang, giống như tất cả mọi thứ trên trời dưới đất đều đang rời xa hắn. Rõ ràng hắn đang mở to mắt, nhưng lúc này hai mắt lại tối đến mức cực điểm, khiến hắn rơi vào bóng tối vô tận. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng thở dốc vô cùng yếu ớt của hắn vang vọng. Khí tức trong cơ thể của hắn tuy rằng không còn hỗn loạn nữa, nhưng cảm giác đau đớn lại vô cùng thê thảm, nặng nề, giống như vô số lưỡi dao sắc bén đang cắt chém, đâm vào từng bộ phận trên cơ thể hắn. Đau nhức kịch liệt gần như khiến hắn lâm vào hôn mê. Cố gắng, phải cố gắng lên. Ninh Chuyết cố gắng vực dậy tinh thần. Hắn biết rất rõ, bây giờ nhất định phải cố gắng nuốt đan dược, tiến hành chữa thương. Nếu như không kịp, chậm trễ một chút, thương thế sẽ càng thêm phần trầm trọng. Sau này muốn chữa trị, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nhưng hắn không thể cử động, một chút sức lực cũng không có. Tầm mắt của hắn khôi phục lại một chút ánh sáng, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Cảm giác chóng mặt lại thêm mãnh liệt. Ngay khi hắn không thể khống chế được nữa, sắp lâm vào hôn mê bất tỉnh, thì một bóng người vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lão đại. Hắn mở miệng, giọng nói vô cùng nhỏ bé. Tô Linh Đồng vô cùng hoảng hốt, y ở khoang long thủ bỗng nhiên cảm thấy tim đập loạn xạ, trong lòng bất an, nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến bản thân mình có loại cảm giác như vậy. Y lập tức kiểm tra long ngoan hỏa linh ẩn thân trong ngọc trai, phát hiện nó vẫn đang ngủ say. Tiểu Chuyết. Tô Linh Đồng đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó lập tức rời khỏi khoang long thủ, chạy tới khoang tu luyện. Vừa mở cửa ra, y liền nhìn thấy Ninh Chuyết ngã ở trên mặt đất không dậy nổi. Vệt máu trước mặt Ninh Chuyết cùng với sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm mồ hôi của hắn, khiến Tô Linh Đồng vô cùng đau lòng. Y lập tức ra tay kiểm tra tình trạng thân thể của Ninh Chuyết, sau đó lấy đan dược rót pháp lực giúp hắn tiêu hóa dược lực. Ninh Chuyết cảm thấy an tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chờ hắn tỉnh lại đã qua một ngày một đêm. Lúc này hắn cảm thấy đã khá hơn nhiều. Mặc dù thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng cảm giác đau đớn đã giảm đi nhiều. Đầu vẫn còn hơi choáng, đến mức khi đứng dậy đi lại, hắn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Nhưng so với lúc tàu hỏa nhập ma trước đó thì tốt hơn rất nhiều. Lão đại, Ninh Chuyết chậm rãi bước đi, tiến vào bên trong khoang long thủ. Tô Linh Đồng vừa mới đi ra khỏi phòng ngủ của Ninh Chuyết, đang đi ở hành lang thì phát hiện ra hắn từ trong khoang thuyền long thủ. Để đến khi Ninh Chuyết mở cửa bước vào khoang thuyền, y cũng không quay đầu mà hừ lạnh một tiếng. Lão đại, tiểu đệ sai rồi. Ninh Chuyết đi đến sau lưng của Tô Linh Đồng, ngượng ngùng cười, cúi đầu nhận lỗi. Lúc này Tô Linh Đồng muốn xoay người, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc quát lớn. Tiểu Chuyết, người đúng là ngu xuẩn, vậy mà lại đi tu luyện thiên sinh dưỡng thái tức đại pháp. Lần này cắm cái lộn nhào, té đã ngã đau chưa? Cảm giác tàu hỏa nhập ma đối với ngươi mà nói chính là lời nhắc nhở tốt nhất đấy. Người đã tu luyện mà nhiễm huyết cân công, đã xây thành hạ đan điền, vậy mà còn muốn tu luyện công pháp khác. Đây là đạo lý mà ngay cả những tiểu tu luyện khí vừa mới bước chân vào con đường tu hành cũng biết, vậy mà ngươi lại dám phạm phải sai lầm như vậy. Ninh Chuyết gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, tiểu đệ cũng cảm thấy khó tin. Đệ mải mê lĩnh ngộ thiên sinh dưỡng thái tức đại pháp, vậy mà lại vô thức thử vận chuyển môn công pháp này. Lúc gặp trở ngại giữa đường, đệ vốn nên dừng lại, nhưng lúc đó tâm trạng không tốt, có chút bực bội, vậy mà lại cố chấp làm liều. Lần này có thể khôi phục lại được nhanh như vậy, cũng may nhờ lão đại ra tay giúp đỡ kịp thời. Lão đại, huynh đúng là lão đại tốt của đệ. Tô Linh Đồng bị tán dương như vậy lại càng tức giận. Y tung người bay lên, siết chặt nắm đấm nhỏ, hung hăng đánh vào đầu Ninh Chuyết một cái. Tiểu tử thối nhà ngươi, còn cười đùa tí tưởng được nữa ư? Phạt ngươi 7 ngày cấm túc, tự kiềm điểm bản thân, trong thời gian này không được tu luyện. Ninh Chuyết lập tức biến sắc, sắc mặt tái nhợt, thất thanh nói. Lão đại, vậy những bài tập hàng ngày của tiểu đệ thì sao? Tô Linh Đồng cau mày, tức giận tới mức hai má đỏ bừng, hai tay chống nạnh quát lớn. Ta vừa mới nói, ngươi chưa nghe rõ sao? Rõ rồi, rõ rồi. Ninh Chuyết vội vàng đáp. Cút đi, nhanh về phòng cấm túc. Tô Linh Đồng chỉ tay về phía buồng nhỏ trên tàu. Ninh Chuyết ủ rũ, sắc mặt ảm đạm. Sau khi cáo từ Tô Linh Đồng thì rời khỏi khoang long thủ. Tô Linh Đồng thông qua hình ảnh quan sát đến Ninh Chuyết đi qua hành lang, chui vào phòng ngủ của mình. Lúc này y mới thở dài một tiếng, lẩm bẩm trong lòng. Tô Linh Đồng lộ ra vẻ sầu lo sâu sắc. Y rất hiểu rõ trạng thái hiện tại của Ninh Chuyết. Nhìn thấy Ninh Chuyết bây giờ, Tô Linh Đồng giống như nhìn thấy chính mình lúc trước. Từng có một thời gian, sư phụ của y bị mắc kẹt trong dung nham tiên cung, mất tích bí ẩn. Tô Linh Đồng tuy chỉ có tu vi luyện khí, nhưng vẫn không ngừng đi xuống chỗ sâu trong Hỏa Thị Sơn, nhiều lần tiến vào dung nham tiên cung, mỗi lần đều mạo hiểm tính mạng để tìm kiếm. Chẳng lẽ y không biết làm như vậy là rất mạo hiểm sao? Chẳng lẽ y không biết sư phụ của mình đã sớm lành ít dữ nhiều ư? Tô Linh Đồng nhớ lại quá khứ, phát hiện ra loại vấn đề tưởng chừng như đơn giản rõ ràng này, kỳ thật lúc đó y thực sự không biết. Bởi vì trong lòng y chỉ có một ý niệm duy nhất là tìm lại sư phụ. Cho dù lý trí mách bảo y rằng hy vọng rất mong manh, y cũng sẽ chôn vùi nhận thức này ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Trong một khoảng thời gian rất dài, niềm tin tìm lại sư phụ đã nâng đỡ Tô Linh Đồng không ngừng tiến lên phía trước, phấn đấu quên mình. Hiện tại tình huống của Ninh Chuyết giống như y tới nhường nào. Vậy thì bản thân ta đã thoát ra như thế nào? Hết chương 80 năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.